Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 đột nhiên sinh ra biến cố mộng. Chương 280 đột nhiên sinh ra biến cố mộng Túc Như Thuyết ánh mắt mê ly mà nhìn Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy cũng đồng dạng, vẻ mặt biểu tình hoảng hốt mà nhìn lại Túc Như Thuyết hai người như là đều còn không có từ vừa mới. Hôn sâu phục hồi tinh thần lại, trong phòng ánh đèn không biết là cái gì nguyên lý. Thế nhưng đột nhiên từ ám biến cường, thoáng tăng cường ánh đèn một chút đem Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người toàn hồng thành. Thục thấu chỉ quả mặt rượu lượng, thoáng chốc không khí trở nên cực đoan ái muội. Nhưng mà vào lúc này, chỉ nghe cửa phòng phương hướng uổng phí vang lên tích một tiếng vang nhỏ. Rồi sau đó vang lên chính là Vương Trung Thanh âm siêu tiểu công tử. 6 giờ nửa, ngài cùng thiếu phu nhân muốn cùng nhau ăn cơm chiều sao? Thiên, đều 6 giờ nửa Túc Như Thuyết kinh ngạc mà vội nâng lên cánh tay xem xét cổ tay mang đồng hồ. Vừa thấy thật đúng là, thật 6 giờ nửa, Túc Như Thuyết còn đương nàng cùng Khúc Hy Thụy dưới mặt đất kho hàng không đãi bao lâu. Không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng dưới mặt đất kho hàng vội suốt một buổi trưa, đi thôi. Đi ra ngoài ăn cơm chiều, cơm nước xong, ta đưa ngươi trở về, học nghe được Khúc Hy Thụy hơi phát ám ếch lời nói. Túc Như Thuyết không khỏi cười khanh khách mà ứng hảo. Giờ phút này, Túc Như Thuyết sớm đã không có trước đây thẹn thùng, càng sẽ không lại cùng Khúc Hy Thụy khách khí. Ai làm Khúc Hy Thụy nói? Hắn chính là nàng, tiểu công tử, ngài, Khúc Hy Thụy động tác tấn mẫn, như là sợ động tác chậm sẽ đói đến Túc Như Thuyết dường như. Nhanh chóng đem giường thả lại tại chỗ, lại dắt Túc Như Thuyết tay đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng, thấy Vương Trung sớm đã ở trước cửa chờ, nghe được cửa phòng mở ra. Vương Trung không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ra khỏi phòng Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết. Nhìn đến Túc Như Thuyết khi, Vương Trung sắc mặt không đại biến, mà đương Vương Trung nhìn về phía Khúc Hy Thụy khi, Vương Trung thoáng chốc trợn tròn mắt, bộ dáng giống thấy quỷ dường như, khó trách Vương Trung sẽ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trước đây Túc Như Thuyết suýt nữa vướng quăng ngã, mà Túc Như Thuyết sắp tới đem té ngã hết sức, thế nhưng theo bản năng mà duỗi tay kéo lấy Khúc Hy Thụy hưu nhàn phục. Túc Như Thuyết là trước kéo lấy Khúc Hy Thụy hưu nhàn phục. Sau mới bị Khúc Hy Thụy một phen ôm lấy eo, cứu lên, rồi sau đó hai người lại chặt chẽ ôm hôn, hôn xong lại vừa vặn đuổi Vương Trung gõ cửa kêu ăn cơm siêu hai người thế nhưng ai cũng không. Lưu ý đến Khúc Hy Thụy hưu nhàn phục cổ áo phương dùng để co rút lại. Bộ đầu xuyên khóa kéo thế nhưng bị Túc Như Thuyết một cái không cẩn thận thất thủ cấp kéo ra, nhìn. Thấy Khúc Hy Thụy hưu nhàn phục cổ áo mở ra. Vương Trung không hiểu lầm mới là lạ, thoáng chốc quẫn đỏ mặt già, còn đương Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người trước đây ở trong phòng đánh đến quá lửa nóng. Mới có thể nháo thành như vậy, Vương Trung kinh ngạc đồng thời, càng là không khỏi vui sướng, chiếu trước mắt tình huống xem, Khúc gia thực mau sẽ có đời sau người nối nghiệp, hiểu lầm Vương Trung từ giờ khắc này khởi đối Túc Như Thuyết cái này chuẩn thiếu phu nhân miễn bàn. Là có bao nhiêu nhiệt tình, hận không thể nướng nghiêu bái làm Túc Như Thuyết ăn đến căng, mà đương nhìn đến Khúc Hy Thụy tự mình. Đưa Túc Như Thuyết về nhà khi, Vương Trung càng mừng rỡ cùng cái gì dường như, miễn bàn là có bao nhiêu cao hứng, nếu không phải Khúc Hy Thụy trước đây từng nói qua hắn sẽ tự mình đem cùng Túc Như Thuyết đính hôn. Tin tức nói cho cấp Khúc ra người. Sợ là Vương Trung sớm nhịn không được trước hướng Khúc lão gia tử cùng Khúc gia hai vị thiếu gia. Báo cáo ngày này đại tin tức tốt, Túc Như Thuyết về đến nhà lập tức phủng ra từ Khúc Hy Thụy trong tay được đến ca ca gần chiếu cấp mụ. Mụ xem, càng hướng mụ mụ hội báo ca ca ở xê thị căn cứ bình an không việc gì tin tức tốt. Thuận tiện đem Khúc Hy Thụy sẽ bồi nàng cùng đi trước xê thị căn cứ tiếp ca ca về nhà. Làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ tin tức tốt cũng cáo dư mẫu thân. Túc mụ mụ nghe xong thật là cao hứng hỏng rồi. Trong miệng càng là lải nhải mà một cái kính mà nhắc mãi Khúc Hy Thụy lời hay, Khúc Hy Thụy về nhà. Nhật tử đính, đính ở 3 ngày sau. Chờ Khúc Hy Thụy vội xong thành phố A sự liền sẽ mang Hoàng Bác phản hồi Khúc gia. Hướng người nhà tuyên bố hắn đã cùng Túc Như Tuyết đính hôn tin tức tốt. Chỉ là vô luận là Túc Như Tuyết, vẫn là Khúc Hy Thụy toàn không nghĩ tới chỉ là ở Khúc Hy Thụy quyết định về nhà ngắn ngủn 3 ngày. Thời gian thế nhưng xuất hiện biến cố, ngày đầu tiên bình yên vô sự. Túc Như Tuyết vừa cảm giác mộng đẹp thẳng đến hừng đông. Biến cố sinh ở ngày hôm sau, đêm đó Túc Như Tuyết ngủ trước còn hảo hảo, nửa đêm trước cũng không có việc gì, ngủ ngon lành cực kỳ, chỉ là tới rồi sau nửa đêm, Túc Như Tuyết thế nhưng đột nhiên ác mộng quấn thân, không cần. Đừng đi, đừng qua đi, Khúc Khúc, trở về, mau trở lại, ngủ mơ, Túc Như Tuyết phát ra tuyệt vọng khàn cả giọng mà kêu gọi. Tiếng la lớn đến kinh người. Không đơn thuần chỉ là đánh thức ngủ ở vòng ngọc trong không gian ám ảnh. Thậm chí liền đại phòng ngủ Túc Mụ Mụ cũng cấp kinh động nghe được nữ nhi phát ra cuồng loạn nói mê. Túc Mụ Mụ liền áo khoác đều bất chấp khoác, dẫm lên dài thẳng đến nữ nhi phòng ngủ, dùng sức mà biên chụp phủi cửa phòng, biên kêu, như tuyết, không có việc gì đi. Mẹ, không có việc gì. Ta là làm cái ác mộng, Túc Mụ Mụ tiếng hô kinh động nhà ngang ngủ say càng nhiều người. Không đơn thuần chỉ là Lý Uông hai nhà người bị đánh thức. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ vào ở nhà ngang cùng tầng cơ hồ đều bậc lửa ra ngọn nến. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, chỉ nghe được có nữ nhân than khóc, sau đó là 5 phụ nhân tha thiết mà tiếng hô. Không rõ tình huống còn đương nhà ngang lại xuất hiện tang thi. Bất quá cũng may đều là sợ bóng sợ gió một hồi, đại tỷ. Như Tuyết xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Lý Uông hai nhà người đều khoác quần áo đôi ở Túc Như Tuyết cửa nhà. Rốt cuộc nam nữ có khác, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi cấp cũng vô dụng. Túc Mụ Mụ hoặc là Túc Như Tuyết không mở cửa. Bọn họ hoàn toàn không dám ngạnh sinh sinh hướng Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ trụ trong phòng. Summer Seal, không có việc gì, Như Tuyết làm ác mộng, thật là xin lỗi đoàn người, xảo đến đoàn người nghỉ ngơi, Túc Mụ Mụ mở cửa. Biên hướng đôi ở cửa nhà Lý Uông hai nhà người ta nói minh tình huống. Biên hơi tăng lên khởi thanh âm hướng nhà ngang bất hạnh bị nhà mình đánh thức hộ gia đình nhóm xin. Lỗi, không có việc gì hảo, Lý Uông hai nhà người cũng là vì nghe thấy Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết. Mẹ con hô, lúc này mới toàn sợ tới mức quá sức, thẳng đến nghe được Túc Mụ Mụ nói là Túc Như Tuyết chỉ là bởi vì ác mộng. Lúc này mới một đám lại đem sắp nhảy ra cổ họng tâm một lần nữa thu hồi tại chỗ. Uông A Di nói câu không có việc gì hảo, rốt cuộc chịu yên tâm mà hợp lại trụ trượng phu cùng nữ nhi về phòng ngủ tiếp thu hồi giác mà Lý. Húc Tắc không khỏi vẫn là có chút không lớn chịu yên tâm. Lâm bị phụ thân Lý Bưu lãnh về phòng khi, còn nhịn không được hướng Túc Mụ Mụ xác nhận, hỏi Túc Như Tuyết hay không thật là làm ác mộng, nghe được Túc Mụ Mụ lại lần nữa cho khẳng định hồi đáp. Lý Húc lúc này mới chịu cùng phụ thân ngoan ngoãn về phòng, ai, hống đi rồi mọi người. Túc Mụ Mụ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi chưa từng mở ra quá cửa phòng. Không cấm thở dài một hơi. Nữ nhi luôn thích đem tâm sự trộm giấu ở trong lòng điểm này. Túc Mụ Mụ lại rõ ràng bất quá, người khác có lẽ không nghe thấy nữ nhi ác mộng hô cái gì. Chính là Túc Mụ Mụ lại nghe thấy, Túc Mụ Mụ nghe thấy nữ nhi Túc Như Tuyết ở trong mộng hô lên Khúc Hy Thụy tên, nói đi nữ nhân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người mơ thấy cái gì? Ám ảnh có thể cảm nhận được Túc Như Tuyết giờ phút này tâm cảnh. Bi thương, đau khổ, bất lực tràn ngập Túc Như Tuyết trái tim siêu từ ám ảnh tiếp xúc Túc Như Tuyết tới nay. Chưa bao giờ cảm nhận được Túc Như Tuyết thế nhưng sẽ có giống như vậy tiêu cực mặt trái cảm xúc. Túc Như Tuyết trước nay đều là cho người một loại lạc quan. Tích cực hướng cảm giác, cho dù là chết đã đến nơi cũng sẽ cắn răng ngoan cố chống lại. Chỉ là trước mắt đây là xảy ra chuyện gì? chỉ là một giấc mộng thế nhưng sẽ nàng ảnh hưởng như thế đại. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.